Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi. Đứng bên người một cái quân hầu cảnh, Lục Ly không sợ hãi. Minh Vũ nói thiên ngục lão nhân cùng phụ thân hắn từng có ước định. Không thể đối Minh Vũ động thủ, Minh Vũ lại không e ngại Bạch Hỷ. Kia tại thiên đảo hồ thật đúng là không có người có thể tổn thương Lục Ly. Sở dĩ Lục Ly trầm mặc một trận, khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Phu nhân, ta đừng đến kia một bộ được không chân tướng sự tình như thế nào. Ngươi so ta rõ ràng hơn, ngươi còn không bằng trực tiếp cùng ta nói. Hoặc là cúi đầu trước ngươi, hoặc là chết dạng này đơn giản hơn một chút. Hừ. Yên phu nhân hừ lạnh một tiếng nói, vậy là ngươi nghĩ cúi đầu, vẫn là muốn chết đâu. Lục Ly nhún vai, hướng thiên người gù khoát tay áo nói, thiên đà tử ra ngoài, để bất luận kẻ nào không được đến gần. Thiên đà tử lĩnh mệnh đi ra ngoài, Lục Ly lại nhìn yên phu nhân sau lưng bất diệt cảnh trưởng lão nói ra. Ngươi cũng ra ngoài, ừ. Yên phu nhân cùng Bạch gia trưởng lão cũng hơi kinh ngạc. Lục Ly thế mà mệnh lệnh Bạch gia trưởng lão hắn bị hóa điên, hắn cho là hắn là ai? Minh Vũ đột nhiên mở miệng, Bạch Yên, để ngươi người ra ngoài. Yên phu nhân cùng Bạch gia trưởng lão mục quang thoáng cái quét về phía Minh Vũ, trong mắt hàn quang lấp lánh, ẩn ẩn có sát khí bộc lộ. Tại thiên đảo hồ dám gọi thẳng yên phu nhân tên thật người thật đúng là không có mấy cái. Người này thần thần bí bí. Đến cùng là ai? Yên phu nhân đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Minh Vũ nhìn ra ngoài một hồi. Đột nhiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vung tay lên nói. Bạch lang, ngươi ra ngoài đi. Phu nhân, Bạch gia trưởng lão có chút lo lắng. Minh Vũ mang theo quỷ sát mặt nạ dò xét không xuất cảnh giới. Nhưng hắn thân thể có cỗ kỳ lạ khí chất, để cho người ta không dám khinh thường. Xem xét tự biết không phải là người bình thường. Bạch gia trưởng lão làm sao có thể yên tâm, ra ngoài đi. Không có việc gì, yên phu nhân lần nữa khoát tay áo. Bạch gia trưởng lão bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tại Bạch gia, yên phu nhân là số 4 nhân vật. Bọn hắn đều muốn bị yên phu nhân quản thúc. Các loại, chờ, Bạch gia trưởng lão sau khi đi ra, Lục Ly lúc này mới thản nhiên đi đến yên phu nhân chỗ bên cạnh bên trên ngồi xuống. Nói, phu nhân, ta không phải là không muốn đối ngươi cúi đầu, mà là ta không thể gia nhập bất luận cái gì gia tộc a. Dùng phu nhân thông minh, hẳn là có thể nghĩ minh bạch đi. Yên phu nhân mục quang nhìn về phía Minh Vũ, nói ra, mặt nạ của ngươi có thể tháo xuống sao? Minh Vũ tay tại trên mặt nạ một trào, lộ ra cái kia trương lãnh khốc mặt, sau đó lại đem mặt nạ cho dán lên. Yên phu nhân mặc dù đã đoán được Minh Vũ thân phận, giờ phút này chứng thực sau vẫn là liên tục cười khổ. Nàng khẽ lắc đầu một lát, mới ngẩng đầu nhìn qua Lục Ly nói, tốt, hai người các ngươi liên hợp lại diễn kịch gạt ta a. Lục Ly, Lục đại công tử, Lục đại thiếu gia, đùa nghịch người chơi rất vui sao? Sau đó yên phu nhân lại nhìn Minh Vũ nói ra. Minh Vũ, luyện ngục dưới vách chém giết vũ phi giáp người là ngươi, đi đi thiên vũ quốc bảo hộ Lục Ly người. Cũng là ngươi phải không? Tại thiên phạt phòng đấu giá xuất hiện Minh Vũ là ngươi mời người già. Chàng a, các người hai chủ tớ người rất lợi hại a, đem chúng ta toàn bộ Bạch gia đều đùa bỡn xoay quanh a. Cái này chơi rất vui sao? Minh Vũ không nói chuyện, xem như chấp nhận. Hắn đứng tại Lục Ly sau lưng, nói rõ dùng người hầu thân phận tự cho mình là chủ tử, tại cái này nào có người hầu nói chuyện phân, không dễ chơi. Lục Ly khoát tay áo nói, bất quá phu nhân, ngươi muốn biết rõ ràng một sự thật, cho tới nay là ngươi đùa ta, không phải ta đùa ngươi, lần này còn đem chúng ta huyết sát đảo võ giả đùa chơi chết tám thành. Có thể coi là sổ sách cũng là ta và ngươi cũng được a, Lục thiếu gia. Yên phu nhân gương mặt xinh đẹp xương lạnh, nghiêm mặt nói, nơi này là Bắc Mạc, là Thiên Đảo Hồ, không phải là các ngươi Trung Châu. Lục đại thiếu gia ngươi muốn đùa nghịch uy phong, vẫn là hồi trở lại các ngươi Lục gia đùa nghịch tốt. Ngươi như trước kia liền nói minh thân phận của ngươi, ta như thế nào lại không có việc gì tìm ngươi phiền phức? Ngươi cho rằng dựa vào một cái vừa mới đột phá quân hầu cảnh Minh Vũ liền có thể trấn áp chúng ta Bạch gia, dựa vào ta tự nhiên chưa đủ. Minh Vũ đột nhiên lạnh băng băng mở miệng nói ra, bất quá ta đã thông qua đặc thù thủ đoạn đưa tin hồi trở lại Lục gia, đoán chừng không được bao lâu Lục gia cường giả liền sẽ tới đón tiếp thiếu chủ hồi tộc, thậm chí chủ nhân nhà ta đều có thể sẽ đích thân tới. 20 năm trước chủ nhân nhà ta liền có thể quét ngang nhân hoàng cảnh, ngươi cảm thấy các ngươi Bạch gia có thể chịu nổi chủ nhân nhà ta lửa giận? Yên phu nhân giận tím mặt nhìn hầm hầm Minh Vũ nói, ngươi uy hiếp ta? Minh Vũ lạnh băng băng nhìn qua Yên phu nhân nói, giống như ngươi cho rằng là uy hiếp, vậy coi như làm uy hiếp đi. Bạch Yên, thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là biết phải làm sao. Bạch Yên trầm mặc, vừa rồi kia một vòng nói chuyện nhưng thật ra là tại đánh cờ, rất rõ ràng nàng thua. Đương nhiên tại Lục Ly lộ ra thân phận một khắc này, Yên phu nhân cũng đã thua. Nàng vừa rồi ngôn ngữ phản kích chỉ là muốn tận lực vãn hồi một chút. Đây chỉ là đàm phán kỹ xảo thôi. Lục Ly là Lục Nhân Hoàng nhi tử, là Trung Châu Lục gia trực hệ tử đệ. Chỉ bằng mượn điểm này, Bạch gia đắc tội không nổi Lục Ly. Như Minh Vũ nói là sự thật, Lục gia thật phái cường giả tới đón tiếp Lục Ly. Đến lúc đó Lục Ly một câu Bạch gia tựu hôi phi yên diệt. Tốt a, Yên phu nhân mục quang nhìn về phía Lục Ly, miễn cưỡng cười nói, sáu đại thiếu, lần này tính Bạch Yên không đúng, ngươi ra điều kiện đi, chúng ta đem một thiên này vạch trần đi qua, về sau vẫn như cũ là bằng hữu, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể thay mặt Bạch gia đáp ứng. Yên phu nhân nâng cờ trắng, đầu hàng vô điều kiện. Lần này đàm phán song phương vốn là không bình đẳng. Lục gia là Trung Châu tối cường huyết mạch gia tộc, là sừng sững tại Trung Châu quái vật khổng lồ. Bạch gia lại chỉ là ngũ phẩm gia tộc. Lục gia tùy ý đến một cái trưởng lão đều có thể dẹp yên toàn bộ Bắc Mạc. Yên phu nhân lấy cái gì lực lượng cùng Lục Ly đi đàm phán? Lục Ly trầm mặc. Sự tình lần này là Yên phu nhân toàn bộ hành trình bố trí. Huyết sát đảo chết đi nhiều người như vậy, cùng Yên phu nhân thoát không được quan hệ. Nhưng thật muốn hắn ra điều kiện, hắn ngược lại không biết làm sao nói ra. Minh Vũ không xuất hiện trước đó, hắn còn sợ hãi Yên phu nhân trả thù huyết sát đảo. Hiện tại loại tình huống này là hắn căn bản không có nghĩ tới. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, người đã chết đã chết. Chẳng lẽ lại giết Yên phu nhân? Nhưng Yên phu nhân là Bạch Thu Tuyết tiểu cô. Bạch Thu Tuyết vừa rồi câu nói kia giờ phút này còn quanh quẩn tại Lục Ly bên tai. Bạch Thu Tuyết là thật coi hắn là bằng hữu. Đối với Yên phu nhân Lục Ly không có hảo cảm gì. Đó là cái danh phù kỳ thực độc quả phù. Chỉ nhận lợi ích, trước một giây có thể cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, một giây sau có thể lập tức trở mặt giết người. Trầm mặc một trận, hắn khoát tay áo nói, phu nhân, ngươi đi về trước đi, điều kiện về sau lại mở. Đối Lạc Thần đảo ta muốn cho liễu ra, ta sẽ không ở Thiên Đảo Hồ thường lại, quay đầu ta sẽ đi Trung Châu. Các ngươi cái này tiểu phá địa phương ta còn chướng mắt. Không có vấn đề. Yên phu nhân sảng khoái gật đầu đáp ứng. Hứa Trần, Hứa Thiên Vân, Hứa Tứ Hà đều đã chết. Lạc Thần đảo Hứa gia đã không có năng lực chiếm đoạt. Lục Ly muốn cái gì vậy? Nói rõ việc này có thể đi qua. Liễu gia một mực đi theo Lục Ly. Lục Ly nghĩ đến sau 3 tháng dạ cha bọn người sớm ra, Minh Vũ cũng sẽ mang theo hắn đi Trung Châu. liền giúp Liễu gia một cái đi. Chiếm Lạc Thần đảo, Liễu gia liền có thể nhanh bay lên. Có Bạch gia đứng ở phía sau. Tại Thiên đảo hồ không ai dám động Bạch gia, cũng coi là trả người của Liễu gia tình. Yên phu nhân đứng dậy đi ra phía ngoài. Lục Ly không có đưa tiễn. Yên phu nhân sau khi đi ra không một lời mang theo Bạch gia trưởng lão. Cưỡi thượng cổ chiến xa bay mất. Đến Huyết Sát đảo bên ngoài, Yên phu nhân ngừng lại. Mục quang nhìn về phía còn tại bến tàu bên ngoài tụ tập một đám Hứa gia võ giả nói ra. Các người đều nghe, Lạc Thần đảo sau này sẽ là Lục Ly. Các người nguyện ý lưu lại, nghe theo Lục Ly điều khiển. Không nguyện ý lưu lại có thể rời đi. Ân có thể đi Hắc Nha đảo. Ta sẽ để cho Đinh gia cho các ngươi an trí một cái cấp 3 đảo. Hưu, nói xong Yên phu nhân tựu trực tiếp bay mất. Một câu đều không có giải thích thêm. Hứa ra rất nhiều trưởng lão lập tức tức giận bất bình. Thầm mắng không thôi. Độc quả phụ liền là độc quả phụ. Trở mặt không quen biết a. Lần này Hứa ra thế nhưng là thay nàng bán mạng. Kết quả lại rơi vào một kết cục như vậy. Đương nhiên, rất nhiều người cũng sợ hãi không thôi. Lục Ly thế mà đem Yên phu nhân cho giải quyết, còn thành công thượng vị Lục Ly như trả thù. Thiên đảo hồ còn có bọn hắn dung thân chi địa thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.